Tinh tế nam thần là ba ta, chương 181, nữ vương lợi hại, góc truyện audio.com. Lại là ngươi, Luyến Vũ trừng mắt nhìn Mộ Huyền, sắc mặt nhất thời có chút hoảng loạn, chúng ta đã kết hôn, ngươi đừng nghĩ lại đem Tư Tư cướp đi. Nói rồi cô ấy vội vàng ôm lấy Lận Lung bên cạnh, vẻ mặt cảnh giác nhìn lại đây, ngược lại là Lận Lung, không chỉ không có một chút ý phản kháng. Ngược lại phối hợp ôm lại, dáng vẻ tùy ý Luyến Vũ làm chủ, Diêu Tư không quan tâm Luyến Vũ, nhìn về phía người nào đó mang gương mặt của mình. Càng nhìn liền càng tức giận, gằn từng chữ một, Lận Lung anh có biết anh đang làm gì hay không, nếu anh dám kết cái hôn này. Có tin lão nương một giây liền thiến chính mình hay không, đạch sắc mặt Lận Lung biến đổi, phản xạ có điều kiện giống ra tiếng. Bật thốt ra uy hát yêu ta pê nói. Họ Diêu, nếu cô dám đụng đến thân thể ta, có tin ta một giây liền giết cô hay không, cậu dám, không chờ cô trả lời. Mộ Huyền trực tiếp tiến lên một bước, theo bản năng đem cô che ở phía sau, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, khí lạnh bốn phía, móa. Cậu xem lão tử có dám hay không, so với dĩ vãng, dáng vẻ đầy người đều tản ra mùi vị cầu độc thân, hôm nay Lận Lung hình như đặc biệt nắm chắc. Cùng Luyến Vũ nắm tay nhau, bộ dáng muốn khoe ra với khắp thiên hạ, hư cậu có khế ước giả ghê gớm lắm mà, ai mà không có chứ. Luyến Vũ thật là khế ước giả của anh, Diêu Tư cả kinh, vừa rồi cô chỉ là suy đoán, không nghĩ tới hiện tại liền chứng thực, không không sai. Lận Lung khụ một tiếng, dường như muốn làm dáng vẻ hãnh diện, mặt lại như ức chế không được đỏ thành một mảng, sao có thể. Các anh lúc trước không phải đã gặp qua sao, tộc của ta xác nhận khế ước giả, mỗi người đều có phương thức không giống nhau. Ta cũng là khoảnh khắc ở trạm không gian đó mới xác định, Lận Lung vẻ mặt khẳng định nói, Tiểu Vũ chính là khế ước giả của ta, duy nhất được. Diêu Tư hít sâu một hơi, Lận Lung tìm được khế ước giả là chuyện tốt, nhưng, anh đó, tìm khế ước giả thì tìm. CMN dùng thân thể của tôi kết hôn là cái quỷ gì, đừng nói cho tôi, anh làm đàn ông làm lâu lắm rồi, biến đổi thành nữ nhân còn nghiện luôn. Ai nghiện luôn, Lận Lung vừa nghe lập tức liền xù lông, tiến lên hai bước bắt đầu phun ra với cô. Cô cho rằng lão tử nguyện ý biến thành bộ dáng quỷ này của cô á, đây mẹ nó còn không phải là cô làm hại, diện mạo thì ta không nói, lớn lên vừa lùn. Ghế dựa còn phải lót đủ thứ, ăn mặc lại nhiều, nóng còn không cho cởi, lực tự lành không tốt, mỗi tháng còn CMN đau bụng, thân thể phiền toái như vậy. Ai thích thì người đó tới, cô cho rằng ta hiếm lạ à, nếu không phải Tiểu Vũ thích ta nào nghĩ mang thân xác này của cô đi kết hôn chứ? Vậy anh đi nói rõ ràng với cổ đi, cô cho rằng lão tử chưa nói sao, ta sớm nói qua, nhưng là Lận Lung quay đầu lại nhìn Luyến Vũ bên cạnh một cái. Đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, mặt càng thêm đỏ, không hiểu sao hiện lên vài phần ngượng ngùng. Em ấy nói mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, đều sẽ thích ta, chỉ cần chúng ta kết hôn là có thể ở bên nhau cả đời, ở cả đời em gái anh. Diêu Tư giận muốn điên rồi, nhìn biểu tình nhộn nhạo này của nhị cẩu, rõ ràng đã bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Luyến Vũ đây đâu giống là không để bụng hắn trông như thế nào, là vốn không tin giải thích của hắn, rốt cuộc loại sự tình thay đổi ý thức này. Cho dù ở tinh tế cũng là chưa từng có tiền lệ, anh cùng tôi trở về dị năng tinh, đem thân thể đổi trở về, lập tức, không được. Ta đã đáp ứng Tiểu Vũ trước kết hôn lại trở về, huyết tộc chưa bao giờ vi phạm hứa hẹn với khế ước giả. Anh hiện tại dùng chính là thân thể của tôi, hứa hẹn cái giám á, mắc mớ gì đến cô, anh muốn kết hôn, chờ đổi trở về rồi đi. Anh kết 100 lần 1000 lần đều được, ai muốn 100 lần 1000 lần, ta cũng chỉ có một cái khế ước giả, anh thích sao thì sao. Trước đổi trở về lại nói, không, trước kết lại đổi, ngoá tin tôi hiện tại liền thiến anh hay không, ngoá nó, cô cho rằng ta sợ cô à. Nói rồi hắn vén tay áo muốn đi lại đây, có gan thì cô động thủ đi ta ngày mai sẽ đi biến lại, ta giết, vẫn là Luyến Vũ bên cạnh kéo lại. Không được cùng ta đoạt Tư Tư, Luyến Vũ Diêu Tư đang muốn giải thích Mộ Huyền lại đột nhiên tiến lên một bước đem cô kéo lại, không cần phải nói. Hắn nhẹ giọng nói một câu, đột nhiên giương tay lên, tinh thần lực che trời lấp đất như là hồng thủy mãnh liệt nhào tới đối diện. cây liên lý khổng lồ kia ầm ầm ầm, vài tiếng từ giữa vỡ ra vài đường, thân cây thật lớn giống như là xúc tua. Hướng thẳng tới Lận Lung liền quất qua, 10 phút sau, Lận Lung đã bị nhánh cây trói kín mít, thân thể tuy rằng không có vết thương gì. Ý thức bị công Kaiota siết đến quá sức, đang ôm đầu gào lên kêu đau, hoàn toàn không có tinh thần như vừa rồi. Mộ Huyền lúc này mới thu hồi tinh thần lực của mình, quay đầu lại nhìn về phía Diêu Tư trầm giọng nói, hiện tại có thể, bọn họ nghe lọt rồi. Rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là chuyện có thể động thủ tận lực đừng bi bi, nói nhảm. Diêu Tư vừa mới giải tỏa chút hỏa khí. Tinh thần yên tĩnh xuống, lúc này mới đi qua phía Lận Lung đang bị trói thành cẩu, cùng Luyến Vũ đang định cứu người, ngươi các người muốn làm gì Tư Tư? Luyến Vũ vẫn là vẻ mặt cảnh giác, sốt ruột muốn đem nhị cẩu lôi ra, không có kết quả, các người nếu dám thương tổn cô ấy. Ta và các người liều mạng, Tiểu Vũ vừa rồi còn kêu gào, Lận Lung lập tức ngừng lại, vẻ mặt cảm động xem đến Diêu Tư nổi da gà đầy mình. Rốt cuộc hiểu được cái gì mùi vị ôi chua của tình yêu, được rồi, hắn sẽ không có việc gì, Luyến Vũ, có chuyện này. Tôi cảm thấy cô nên hiểu một chút, Diêu Tư thở dài, vỗ vỗ cây đằng bên cạnh tiếp đón em gái Luyến Vũ ngồi xuống. Lúc này mới đem tiền căn hậu quả chính mình cùng Lận Lung trao đổi thân thể cho nhau, một năm một mười giải thích hết một lần. Luyến Vũ ngây người suốt 5 phút đồng hồ mới lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn cô, lại quay đầu nhìn Lận Lung bị nhánh cây bó thành bánh chưng. Sau một lúc lâu mới mở miệng, ngươi là nói cô ấy lời nói trước đó của hắn đều là sự thật, đôi mắt cô ấy càng mở càng lớn, vẻ mặt không dám tin. Hắn không phải Tư Tư, ngươi mới là, không sai, cô gật đầu thật mạnh, cô biến thành đàn ông, ách tạm thời, đây thật là. Tôi biết việc này rất khó lý giải, nhưng đúng là sự thật, thật tốt quá, không sai tôi dề, cô vừa mới bị ảo giác sao? Luyến Vũ đột nhiên ném tay nhị cẩu vừa rồi còn cầm chặt ra, ngược lại xoay người ôm chặt cô, giống chú chim nhỏ vừa mới đem ra khỏi lồng. Vui sướng y gờ tại chỗ nhảy phóc lên, thật tốt quá, như vậy chúng ta sẽ càng thích hợp kết hôn, hẹn ngày không bằng gặp ngày. Chúng ta hiện tại liền đăng ký đi tới, xin đăng ký kết hôn ta đã điền xong, ký tên đi, nói rồi, cô ấy đột nhiên click mở một cái màn sáng. Mấy chữ, bảng đăng ký kết hôn, lập tức xuất hiện ở trước mắt, Diêu Tư, Mộ Huyền, Lận Lung, phản ứng này, có chút không đúng a, Sigma. Editor, tạm thời đổi xưng hô của Luyến Vũ với Tư Tư, chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi, anh biến thành đàn ông thật sự là quá tốt. Ta xem những lão nhân trong quốc hội vũ tộc đó, còn phản đối ta gả cho anh thế nào, còn không phải là sinh cái người thừa kế thôi sao? Lão nương sinh một tá cho bọn hắn, ha ha ha Tư Tư, anh nói chúng ta là sinh 10 đứa tốt hơn, hay là 8 đây, anh thích bé trai hay là bé gái, em đều nghe anh. Tiểu Vũ Lận Lung cả người đều sợ ngây người, nhìn cái tay bị ném ra của mình, nửa ngày chưa kịp hồi thần, em gái Luyến Vũ chớp mắt một cái. Mi là ai, Diêu Tư mơ hồ nghe được tiếng tim vỡ nát, cô có nên nói một câu, em gái Luyến Vũ không hổ là nữ vương không, cách chương.